chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, Tiểu Duy cố sự. Cố Hàm đã mộng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông sẽ chủ động hôn nàng. Lúc này nghe tiểu nữ cảnh lời nói, nhất thời muốn cùng Vương Đại Đông tách ra. Nhưng mà Vương Đại Đông lại là chủ động vươn tay ôm lấy Cố Hàm cổ. Hôn càng hăng say, Vương Đại Đông tâm lý càng là chửi mắng lên tiểu nữ cảnh đến. Người ta đánh, ba người cũng muốn quản sao? Còn có thể hay không khiến người ta thật tốt đánh cái ba? Có tin ta hay không đem các ngươi đều mang trong cục đi? Tiểu nữ cảnh gặp hai người càng thêm càn rỡ, có chút phẫn nộ nói ra. Cảnh sát tiểu thư, người ta là người yêu, cái này không phạm pháp à? Tàn nhang nữ người nói. Lúc này, Vương Đại Đông thậm chí đều có chút cảm thấy cái này tàn nhang nữ nhân có chút đáng yêu. Vậy mà chủ động giúp Cố Hàm nói chuyện. Thực Vương Đại Đông không biết là Cố Hàm vô cùng siêng năng, lúc tan việc đều sẽ đem bình dân khu vực cho quét sạch một lần. Mà lại bởi vì có lúc Cố Minh Hội tới dùng cơm, điện nước khí phí đều là giao hai phần. Tốt như vậy hàng xóm đi nơi nào tìm? Tàn nhang nữ nhân tự nhiên không hy vọng Cố Hàm xảy ra chuyện gì. Có hay không vi phạm, ta cha mới biết được. Lại nói, không có giấy hôn thú, một dạng thuộc về giở trò lưu manh. Đây không phải là pháp cùng, cứ như cũ có thể bắt lại. Tiểu nữ cảnh hừ lạnh nói, nàng chỗ lấy muốn để cho hai người tách ra, là cảm thấy nam nhân có điểm giống một người. Tuy nhiên nàng cảm thấy hắn không có khả năng xuất hiện ở đây. Nhưng nàng còn là muốn xác nhận một chút, ta nói lại lần nữa xem, các ngươi hai cái đem mặt tách ra, không phải vậy ta liền tự mình tới giúp các ngươi. Tiểu nữ cảnh đã dùng tới uy hiếp ngữ khí, mà đang núp ở giữa hai người Tiểu Duy thân thể càng là run run lợi hại. Nếu như Cố Hàm cùng Vương Đại Đông bị bắt, như vậy nàng cũng khẳng định chạy không thoát. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài một người cảnh sát chạy tới. Đội trưởng, bên kia phát hiện có người hút độc. Lưu Đồng thần sắc biến đổi, lúc này theo cảnh sát kia cùng rời đi. Dù sau đó mới là vụ án lớn. Đợi đến Lưu Đồng sau khi đi, ba người đều là thở phào. Tiểu Duy yên lặng theo trong chăn chui ra, sau đó nhặt lên vứt trên mặt đất y phục, cũng không kiêng kỵ, ngay trước hai người mặt mặc vào. Không thể không nói, Tiểu Duy thân thể vẫn là rất đẹp, vóc dáng cũng không cao, thuộc về loại kia xinh xắn lanh lợi kiểu dáng, lớn lên cũng không tệ. Loại này tư sắc, hoàn toàn có thể bên cạnh cái người giàu có. Căn bản không cần thiết tới làm loại này ra. Thịt sinh ý, nghĩ tới đây, Vương Đại Đông mở miệng nói. Tiểu Duy, ngươi có phải hay không rất rất cần tiền? Tiểu Duy cũng không quay đầu, nhưng nàng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện với Vương Đại Đông. Có liên hệ với ngươi à? Vương Đại Đông trầm mặc một lát, nói. Tiểu Duy, nếu như ngươi rất cần tiền, ta có thể giúp ngươi. Không cần, ta mình có thể kiếm tiền. Tiểu Duy lại là lạnh giọng cự tuyệt. Gặp Tiểu Duy như thế không nghe khuyến cáo, Vương Đại Đông cũng là có chút tức giận. Ngươi là có thể kiếm tiền, nhưng chính là dùng loại phương thức này sao? Như thế tuổi còn nhỏ thì không thương tiếc chính mình, ngươi thì không sợ ngươi phụ mẫu biết. Vốn là đang chuẩn bị rời đi, Tiểu Duy nhất thời quay mặt lại, một mặt phẫn nộ nói ra, ta phụ mẫu chết sớm. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, không biết nên nói cái gì. Buổi tối hôm nay cảm ơn ngươi, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền giúp ta nhiều giới thiệu mấy cái khách nhân đến đi. Tiểu Duy nói xong, đầu cũng sẽ không rời phòng. Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài. Hắn là rất muốn đem Tiểu Duy cứu ra hố lửa, nhưng đối phương tựa hồ căn bản không lĩnh tình, cũng không biết Tiểu Duy đến cùng tao ngộ qua cái gì. Đối với người hoài có như thế mạnh cảnh giác, Tiểu Duy thực rất đáng thương. Cố Hàm đột nhiên mở miệng yếu ớt nói ra. Vốn là Cố Hàm vẫn rất khốn, kết quả bị như thế nháo trò, nhất thời thì tỉnh cả ngủ. Dứt khoát cùng Vương Đại Đông nói lên Tiểu Duy cố sự tới. Vương Đại Đông cũng biết, rất nhiều tiểu thư sau lưng đều có một cái bi thảm cố sự. Đoán chừng cái này Tiểu Duy cũng kém không nhiều. Nếu không không có cái nào thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử nguyện ý lựa chọn làm dạng này sự tình. Nguyên lai, Tiểu Duy cũng không phải là phụ mẫu đều mất, chỉ bất quá cùng phụ mẫu đều mất không sai biệt lắm. Tiểu Duy phụ thân là chết, nhưng mẫu thân của nàng không. Mẫu thân tái giá về sau, nàng có một cái mới phụ thân. Ba người vừa mới ở cùng một chỗ thời điểm, Tiểu Duy liền phát hiện bố dượng nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng. Bất quá ngây thơ thiện lương nàng còn tưởng rằng đó là phụ thân quan tâm. Lại thêm bố dượng đối nàng cũng rất là chiếu cố, nàng thì không để trong lòng. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, dần dần, bố dượng bắt đầu đối nàng động thủ động cước, cũng kể một ít rõ ràng lời nói. Đối mặt loại này quấy rối, Tiểu Duy chỉ là yên lặng chịu đựng. Thẳng đến có một ngày, mẫu thân của nàng ra ngoài chế tác, còn lại nàng và bố dượng hai người trong nhà. Bố dượng xấu xí khuôn mặt rốt cục bại lộ, vậy mà muốn khi dễ nàng. Đối mặt bố dượng, nhỏ nhắn xinh xắn Tiểu Duy căn bản bất lực phản kháng. Đợi đến mẫu thân trở về, Tiểu Duy đem sự kiện này nói cho mẫu thân, muốn để mẫu thân vì nàng chủ trì công đạo. Nhưng mà, mẫu thân chẳng những không có giúp nàng chủ trì công đạo, còn không để cho nàng muốn đem chuyện này nói ra, càng không muốn báo động. Tiểu Duy rất thương tâm, nhưng nàng căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Mẫu thân nói qua, nếu như nàng báo động, nàng liền đi nhảy lầu. Sau cùng Tiểu Duy chỉ có thể thỏa hiệp. Sau đó, bố dượng càng thêm không kiêng nể gì cả. Vậy mà mẫu thân của nàng ở nhà thời điểm liền muốn khi dễ nàng. Mẫu thân chẳng những không đến giúp bận bịu, còn khuyên nàng không nên phản kháng. Tiểu Duy không thể chịu đựng được, cuối cùng từ cái nhà kia bên trong trốn tới. Bất quá bố dượng đã sớm sợ nàng chạy trốn, đã đem thẻ căn cước của nàng cho lặng lẽ giấu đi. Cũng may, Tiểu Duy gặp phải một cái người hảo tâm, giúp nàng mua vé, mang theo nàng đi đến một cái khác thành thị. Vốn cho rằng cuộc sống tốt đẹp liền muốn triển khai, lại không nghĩ rằng cái kia mang nàng đi ra người vậy mà bán đứng nàng, bán cho một cái lão nam nhân làm đồ chơi. Lão nam nhân phương diện kia không được thì ưa thích dùng roi ra quất nàng, dùng cà vạt đâu nàng. Mỗi ngày nàng đều trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, lão nam nhân bởi vì tra tấn nàng thời điểm quá hưng phấn mà đột tử. Tiểu Duy rốt cục có thể rời đi ma quật, nhưng nàng còn đến không kịp may mắn thì bị tố cáo ngộ sát, sau đó lại ngồi 2 năm nhà tù. Đây chính là Tiểu Duy đại khái cố sự. Trước kia, Vương Đại Đông cũng nghe qua không ít trượt chân nữ bi thương cố sự. Có thể những cái kia cố sự cùng Tiểu Duy so ra, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí so tại vùng biển quốc tế phía trên gặp phải dã tử còn thê thảm hơn mấy lần. Tuổi còn nhỏ thì chết phụ thân, sau đó bị bố dượng khi dễ, sau đó mà bị người bán đi, bị lão nam nhân tra tấn, sau cùng lại ngồi tù. Trách không được Tiểu Duy đối mỗi người đều có mang rất sâu cảnh giác. Đối nam nhân càng là ôm lấy phi thường lớn địch ý. Người biết nàng vì cái gì không khiến người ta hôn nàng miệng sao? Rằng Tiểu Duy cố sự thời điểm, Cố Hàm chính mình ánh mắt đều đã đỏ. Vì cái gì? Bởi vì nàng nói nơi đó là trên người nàng duy nhất sạch sẽ địa phương. Đây cũng là nàng tại sao muốn đổi tên gọi Tiểu Duy nguyên nhân. Cố Hàm răng ngà cắn hàm răng. Có thể nói, Cố Hàm có thể như thế kiên cường, bên trong có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tiểu Duy.